Không được, mạnh quá. Anh nhẹ một chút, cơ thể Lý Oai Oai run rẩy, chỉ có thể đáng thương cầu xin hắn, mạnh sao? Anh cảm thấy y, vẫn chưa đủ, Phàn Mặc Dịch gầm nhẹ, tiếp tục ôm cô không ngừng thọc vào rút ra, vòng eo thon dài của người đàn ông như máy đóng cọc liên tục ra vào, tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi lần đều không giảm chút nào, Lý Y yêu kiều rên rỉ, cơ thể giãn ra, ngay cả cùng chân và bụng nhỏ đều giãn ra thẳng tắp, cuối cùng, côn thịt của người đàn ông phá tan mọi ngăn trở. Cắm sâu vào hoa huyệt, quy đầu cọ vào khối thịt mềm, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến cô dùng mình, em thật sự không được. À, cô phát ra âm thanh nức nở, cơ thể kịch liệt run rẩy, một dòng dâm dịch từ sâu bên trong tiểu huyệt mạnh mẽ phun ra, tưới lên đỉnh côn thịt của người đàn ông, sau đó, cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, yếu ớt nằm dựa vào người Phàn Mặc Dịch, vốn Phàn Mặc Dịch chỉ nghĩ rằng cắm vào tiểu huyệt nhỏ bé đã thoải mái rồi. Không ngờ lúc cô khóc, cơ thể kịch liệt run run, cũng vì thế mà khối thịt bên trong tiểu huyệt cũng chủ động co siết lại, làm hắn bị bao vây không cách nào xoay chuyển, sự kích thích này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn sắp không chống đỡ nổi, vậy mà lúc này lại có một dòng chất lỏng ấm áp tưới lên, đánh sâu vào quy đầu mẫn cảm của hắn, khiến tất cả các vị trí đều được chăm sóc, trong nháy mắt, sự kích thích bị phóng đại gấp trăm lần, tuy hắn tự chủ rất tốt. Nhưng cuối cùng cũng không thể khống chế được, huống chi, thời điểm cắm sâu trong tiểu huyệt Lý Oai Oai, sự tự chủ của hắn đã sớm sụp đổ, quá sung sướng, anh muốn bắn. Bị em kẹp bắn, Phàn Mặc Dịch sảng khoái gầm nhẹ, cơ mông căng chặt. Hắn vội vàng ra sức đẩy sâu bên trong tiểu huyệt, tinh quan mở ra, tinh hoàn run run, bắn tất cả tinh dịch vào trong, hắn bắn tinh hơn 10 lần, rốt cuộc mới xong, sau khi bắn xong, hắn thoải mái nheo mắt thở ra, nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé trong lòng ngực. Cơ thể Lý Y Y nổi lên từng mảng hồng nhạt, yếu ớt dính vào người hắn, hô hấp gần như ngừng lại, hắn sợ hãi vội vàng bế cô lên giường, côn thịt nửa mềm từ trong tiểu huyệt trượt ra, em có khỏe không? Hắn khàn giọng hỏi, đừng, sẽ làm dơ giường. Cảm nhận được dòng ấm áp chảy xuống, Lý Oai Oai khẽ kêu lên, cô kẹp chặt chân nhảy khỏi giường, chạy vọt vào nhà vệ sinh, Phàn Mặc Dịch sừng sốt, vội vàng đuổi theo, lúc bước vào phòng tắm, hắn nhìn thấy một hình ảnh khiến máu mũi chảy ra. Lý Oai Oai trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, tay cô cầm vòi nước, một tay nâng bầu ngực trắng nõn, hơi nước bám lên vú, khiến chúng lắc lư trong không khí, tinh dịch giữa hai chân cô trào ra, chảy xuống hai bắp đùi, loang lổ một mảng, côn thịt vừa mới bắn xong lại không nhịn được ngẩng đầu lần nữa, hắn bước vào, ôm cô từ phía sau, sau lưng bỗng dán vào bức tường thịt rắn chắc, Lý Oai Oai giật mình. Tam thiếu gia, anh còn muốn...